Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 377, chị quyết định là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tôi nghe nói bác sĩ hay chuyên gia dinh dưỡng của bệnh viện QM đều giỏi. Rất khó mời. Đúng vậy, xem ra bạn trai chị Mạch Nhiên rất có tiền có thế. Tô Lạc Ly nghe những lời này. Trong lòng dĩ, Nhiên cảm thấy khó chịu. Mọi người thấy Tô Lạc Ly không nói lời nào thì lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cô. Lạc Ly, cô có quan hệ tốt với chị Mạch Nhiên. Cô có biết bạn trai chị ấy là thần thánh phương nào không? Mau nói cho chúng tôi hóng với. Tôi không rõ. Tôi chưa từng trò chuyện với chị ấy về vấn đề này. Tô Lạc Ly cười khổ. Không ngờ người bạn trai mà họ đang thảo luận lại chính là chồng cô. Chắc chắn có biết nhưng không muốn nói với chúng tôi. Lạc Ly, lần trước tôi xem tin tức, thấy có anh chàng đẹp trai ra sân bay đón cô. Có phải cô cũng có bạn trai rồi không? Diễn viên nhỏ dù sao vẫn còn trẻ người non dạ nên câu nào cũng dám hỏi. Không có. Tô Lạc Ly lập tức phủ nhận. Lần trước cô cũng nhìn thấy tin tức đó. Có điều vì không bị chú ý lắm nên cũng không trả lời. Diễn viên nhỏ lúng túng. Không hỏi tiếp nữa. Buổi tối về khách sạn. Tô Lạc Ly nhàm chán lưới điện thoại. Trông thấy tên của Ôn Khanh Mộ trên WeChat. Do dự một lúc, cô vẫn không ấn vào. Nói gì đây? Thực sự không biết phải nói gì. Chỉ bằng không nói cho xong. Ôn Khanh Mộ đang ở nhà cũng như thế. Phong cách của cửa tiệm vô cùng tươi mát. Bên trong toàn là người trẻ tuổi. Toát lên vẻ tràn đầy sức sống. Trong một phòng bạo độc đáo. Mạnh gia đã gọi sẵn nước trái cây cho Tô Lạc Ly cách chương.